Vưu vật nhi hỉ, chương 798, mặn, hết phần thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nghiêu quả thực nổi tiếng nhờ quỳ gối không phải là nổi tiếng bình thường, mà là nổi tiếng đến mức rầm rộ châu dị. Nói xong, mở dòng thời gian của Kỳ Trác. Bài đăng đầu tiên của Kỳ Trác, tiêu đề rất nổi bật, vì tình yêu mà điên cuồng, vì tình yêu mà mù quáng, Bùi tổng của chúng ta vì tình yêu mà đâm đầu vào tường. Bên dưới tiêu đề là video Bùi Nghiêu quỳ gối dưới mưa. Tần chữ đã, thả tim, nhưng không bình luận. Bình luận đầu tiên là của Nhiếp Chiêu, so với Y Bình, cháu trai của tôi hợp với ngày mưa hơn. Bình luận thứ hai là của Trần Chiết, không nói nhiều, chỉ là một chuỗi dấu hỏi chấm. Tiếp theo là, người thần bí, Hoắc Du, anh Bùi của tôi vậy mà yêu đương rồi. Sau đó là vài người bạn thân trong giới nhà giàu của bọn họ. Đừng ai cười anh Bùi của tôi nhé. Anh Bùi quỳ một lần này, thể hiện hết khí phách đàn ông Bạch Thành chúng ta. Tôi nhớ lần trước xem video kiểu này là của anh hai. Anh hai là người đầu tiên không làm tốt vai trò gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến mọi người. Nhìn những bình luận của vài người bạn, Châu Dị nhướng mày. Hóng hớt chuyện người khác thế mà lại hóng đến chuyện của mình. Châu Dị định trả lời, thì cửa xe phía sau được mở ra, Tần Chữ và Sầm Hảo ngồi vào trong. Châu Dị ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, ném điện thoại cho Khương Nghênh. Vợ ơi, giúp anh trả lời bọn họ đi. Nói xong, Châu Dị quay đầu lại, cười chào hỏi Sầm Hào. Cô Sầm, lâu rồi không gặp. Kể từ sau lần lộ nguyên hình trước mặt mọi người, Sầm Hào vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô cười gượng, Châu Tổng, lâu rồi không gặp. Sầm Hào vừa dứt lời, Khương Nghênh nghiêng đầu, mỉm cười. Xoa dịu, bầu không khí, cô muốn ăn gì? So với Châu Dị, Sầm Hảo thân thiết với Khương Nghênh hơn. Nghe theo hai người, Khương Nghênh, bữa cơm hôm nay chủ yếu là để tiếp đón, cô nhất định phải chọn món cô thích. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Sầm Hảo cũng không từ chối nữa. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói. Lẩu nhúng nhé, Khương Nghênh đồng ý ngay. Được, Khương Nghênh nói xong, quay sang nhìn Châu Dị. Đi thôi, Châu Dị nhướng mày, nhìn Tần Chữ qua gương chiếu hậu. Lão Tần, ăn lẩu nhúng à? Tần Chữ im lặng, không phản đối. Châu Dị, chậc, hiếm thấy thật. Tần Chữ không ăn lẩu, là chuyện cả giới này đều biết. Không phải không ăn được, mà là không thích mùi lẩu ám trên người sau khi ăn xong. Lời nói của Châu Dị đầy ẩn ý, Sầm Hào hiểu ra, cô tiến lại gần Tần Chữ, nhỏ giọng hỏi. Anh không ăn lẩu à? Tần Chữ thản nhiên nói. Ăn, Sầm Hào nói, nếu anh không ăn, chúng ta có thể đi ăn món khác, em không kén ăn đâu. Sầm Hảo ngồi quá gần, Tần Chữ ngửi thấy mùi hoa lan thoang thoảng từ tóc cô. Tần Chữ nuốt nước bọt, anh rất thích ăn lẩu. Sầm Hảo không tin, thật sao? Tần Chữ, thật, thấy Tần Chữ nói vậy, Sầm Hảo cũng không tiện hỏi thêm nữa, cô ngồi thẳng lại. Vài phút sau, xe dừng lại trước cửa một quán lẩu. Bốn người xuống xe, Khương Nghênh cố ý đi chậm lại để đi cùng Sầm Hảo. Sầm Hảo hiểu ý, bước nhanh hơn một chút. Khương Nghênh và Sầm Hảo đi trước, Châu Dị và Tần Chữ đi sau. Sắp bước vào quán lẩu, thì chuông điện thoại trong túi của Tần Chữ bỗng vang lên. Tần Chữ dừng bước, lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe. Alo, ngay sau đó, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Bùi Nghiêu vang lên từ đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tần, từng có lúc tôi cứ tưởng ông khác với Châu Nhị. Tôi cứ tưởng ông là bông hoa trên vách núi, lạnh lùng cao quý, giờ mới biết, hóa ra ông là hạt bụi trong biển người, âm hiểm xảo quyệt thế này, cách chương.